Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1906, phàm chân tử đại bản búa. Lôi ý chí cương chí dương, mà cổ độc là đi âm nhu tính con đường. Bất kỳ cái gì cổ trùng tại gặp được chí cương chí dương lôi ý thời điểm, khẳng định đều không chịu nổi. Lập tức liền sẽ bị kia lôi ý cho thiêu đốt mà chết. Ta vốn có tâm lần nữa thôi động tồi tâm trưởng, dùng lôi ý đưa cánh tay bên trên gieo xuống cổ độc cho thiêu chết. Thế nhưng là ta thật là không có thời gian phản ứng. Thanh Long trưởng lão lần này nhất định là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Liên tiếp cho ta lấy trọng kích, rõ ràng có cơ hội giết những người khác cũng là không quan tâm. Hướng thẳng đến ta giết tới đây, lập tức ta không thể làm gì khác hơn là chịu đựng trên hai tay kịch liệt đau nhức. Thị xương cắt thịt giống nhau đau đớn, giơ lên trong tay kiếm hồn, quát to một tiếng, một kiếm lần nữa hướng phía kia Thanh Long trưởng lão chém vào ra ngoài. Lần này chính là Long Tảo Thiên Quân, một đạo kiếm khí màu tím bắn ra mà đi. Lại bị kia Thanh Long trưởng lão dễ như trở bàn tay dùng vu trượng quét bay ra ngoài. Sau đó kia Thanh Long trưởng lão duỗi ra một cái tản ra hắc vụ tay, trực tiếp hướng phía cổ của ta chộp tới. Ngô Cửu Âm, năm lần bảy lượt cùng ta nhất quan đạo là địch, ngươi không thể sống thêm lấy. Thanh Long trưởng lão hung tợn nói, kia nắm thành hồ chảo trạng tay càng ngày càng gần. Mắt thấy sắp bắt được ta cổ thời điểm, đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng cổ quái tiếng vang, tựa như là vật nặng phá không giống nhau động tĩnh. Kia Thanh Long trưởng lão nhíu mày lại, sắp chụp vào tay của ta đột nhiên ở giữa không trung dừng lại. Trở tay như vậy vỗ, một chút đánh vào kia vật nặng bên trên, Thanh Long trưởng lão theo sát lấy cũng lui về sau mấy bước. Một mặt cảnh giác bộ dáng, liền thừa cơ hội này, ta một cái mê tung bát bộ trốn tránh đến một bên. Quay đầu nhìn về công kích kia Thanh Long trưởng lão người nhìn lại. Nhưng thấy có năm vị dâu bạc trắng tóc trắng đạo trưởng chính bước nhanh hướng phía ta bên này chạy. Vội tới, đồng thời cũng nhìn thấy vừa rồi công kích Thanh Long trưởng lão kiện pháp khí kia. Lại là một cái vô cùng to lớn lưỡi búa to. Nhìn liền đủ dọa người, đạo sĩ tu hành dùng pháp khí đồng dạng dùng kiếm chiếm đa số, hoặc là phất trần những vật này, ta vẫn là lần đầu thấy một vị đạo trưởng trong tay sách theo lưỡi búa to. Nhìn cũng là mới mẻ, ngoại trừ vị kia cầm lưỡi búa to lão đạo bên ngoài, còn có bốn vị nhìn qua tu vi rất cao đạo trưởng, tuổi tác nhìn qua chí ít đều phải 80 tuổi đi lên. Thân hình phiêu hốt trong lúc đó, rất nhanh liền đến bên cạnh ta, kia bốn cái lão đạo nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút. Trực tiếp liền chạy về phía kia Thanh Long trưởng lão, đem này bao bọc vây quanh, tựa như là bố trí một cái kiếm trận, bốn thanh trên thân kiếm hạ tung bay trong lúc đó, mới miễn cưỡng đem Thanh Long trưởng lão cho tạm thời vây khốn. Cuối cùng là đã cứu ta một đầu mạng nhỏ. Mà lúc này công phu, kia Thanh Long trưởng lão cho ta hạ cổ đã lan tràn đến nơi bả vai. Ta không thể không thúc dục tồi tâm trưởng, kích phát lôi ý, tại ta trên hai tay qua lại qua ba vòng, đem những cái kia du tẩu cùng ta trong cánh tay cổ trùng tất cả đều dùng lôi ý cho điện giật chết. Lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Lúc này ta mới chú ý tới rừng ở bên cạnh ta lão đạo kia. Hắn một thân vết máu, trên người đạo bào cũng có chút rách mướp, nắm trong tay lấy một cái nặng nề lưỡi búa to. Mặc dù là cao tuổi rồi, nhưng là lớn lên 10 phần khôi ngô, hoàn mỹ ngược lại hình tam giác dáng người. Một cái lão nhân gia có thể là bộ dáng này, thật rất là cổ quái. Lão đạo trưởng kia trên dưới đánh giá hai ta mắt, sau đó trực tiếp nói, tiểu hỏa tử, ngươi vừa rồi thủ đoạn không sai, lôi ý phun ra nuốt vào trong lúc đó liền đem kia thể nội cổ trùng tất cả đều cho tiêu diệt. Bất quá ngươi vẫn là muốn đem hai tay bên trong máu độc thả ra mới được. Bằng không đôi tay này cánh tay cũng liền phế đi. Nói, lão đạo kia không nói lời gì. Liền dùng hắn kia to lớn lưỡi búa to tại ta đôi cánh tay thượng cắt hai đạo lỗ hồng. Lập tức có màu đen cốt cốt chảy xuôi mà ra. Cái loại này tê dại sưng cảm giác mới biến mất rất nhiều. Cảm ơn vị này lão tiền bối. Không biết ngài là, ta vừa chắp tay hỏi. Bần đạo là này Hoa Sơn trưởng giáo Phàm Trần Tử. Ngươi hẳn là gần nhất trên giang hồ danh tiếng chính thịnh Ngô Gia Nhi Lang Ngô Cửu Âm a. Lần này Hoa Sơn gặp, đa tạ viện thủ, bần đạo vô cùng cảm kích. Kia Phàm Trần Tử hướng phía ta vừa chắp tay, vô cùng khách khí nói. Hắn nói chuyện thanh âm như là hồng trung đại lữ, đinh tai nhức óc, chấn màng nhĩ của ta ông ông tác hưởng. Nguyên lai người này chính là Phàm Trần Tử. Cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lập tức ta lần nữa vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, cản thi Ngô gia hậu nhân, gặp qua Phàm Trần Tử trưởng giáo. Lão đạo kia vung vẩy trong tay to lớn lưỡi búa to, thở dài một cái nói, những lễ tiết này thì không cần, đừng bần đạo cũng không muốn nói nhiều. Ngươi có thể dẫn người đến ta Hoa Sơn, liền ta Hoa Sơn ân nhân. Nếu là lần này Hoa Sơn nguy hiểm có thể bình yên vượt qua, chúng ta lại hàn huyên cũng không muộn. Hiện nay tà giáo nhất quan đạo đồ diệt ta Hoa Sơn đệ tử hơn phân nửa, mắt thấy liền thủ không được, người cũng bởi vậy bị thương, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Bần đạo cái này đi qua giết kia thủ lĩnh đạo tặc Thanh Long. Nói, kia Phàm Trần Tử trưởng giáo quay người muốn đi. Ta lại ngay cả vội nói, Phàm Trần Tử trưởng giáo chờ một lát, ta có lời muốn hỏi ngươi. Phàm Trần Tử vừa quay đầu đến, hỏi, Ngô gia hậu sinh có chuyện nói thẳng thuận tiện, ta có một cố nhân gọi là Trần Thanh Ân, gia gia của nàng gọi là Trần Huyền Thanh, chính là Trần Đoàn lão tổ hậu nhân, giống như cũng tới đến Hoa Sơn, không biết trưởng giáo chân nhân nhưng từng gặp bọn họ. Ta cung kính mà hỏi, kia Phàm Trần Tử chân nhân sững sờ, chợt lắc đầu, nói, cái này, bần đạo chưa từng nhìn thấy, bần đạo cũng chưa từng nghe nói qua hai người kia. Ta đầu óc ông một vang, lập tức cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ cái kia Trần gia lão đầu nhi là gạt ta? Trần Thanh Ân căn bản cũng không có tới, thế nhưng là cái này cũng không có lý do a. Trừ phi lão đầu nhi kia là nhất quan đạo người, hoặc là viên triều thần an bài người cố ý cho ta biết tới chịu chết. Cái này làm ta phiền muộn, ngay tại ta dao động không chừng thời điểm, đang cùng Thanh Long trưởng lão đánh nhau chết sống mấy cái kia lão đạo. Một người trong đó phát ra một tiếng hét thảm, tựa như là bị Thanh Long trưởng lão cho bị thương nặng. Phàm Trần Tử lập tức xoay người qua đi. Một câu không nói, liền hướng phía kia Thanh Long trưởng lão nhào tới, nhìn Phàm Trần Tử viễn đi bóng lưng. Trong lòng ta thổn thức không thôi, ta coi là này Phàm Trần Tử tu vi cùng Chí Thanh chân nhân hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá nhìn hắn tu vi tựa hồ so Chí Thanh chân nhân còn kém một ít ý tứ. Đoán chừng hắn lại thêm kia Hoa Sơn tứ lão cũng không nhất định có thể địch nổi Thanh Long trưởng. Lão, giờ phút này trên người ta lại bị thương, toàn thân đau đớn không thôi, mà ta vận dụng tinh huyết chi lực phản phệ chi lực tựa hồ có chút ẩn ẩn muốn phát tác. Luôn cảm thấy toàn thân không quá thoải mái, lập tức ta liền hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Hòa thượng phá giới cùng Nhạc Cường đều bị thương, lúc này hai người từ dưới đất xoay người bò lên, bước nhanh hướng phía ta bên này đi tới. Làm ta đi tìm kiếm Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên thân ảnh thời điểm, cũng không có nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn, cũng không biết lúc này bị viên triều thần cho dẫn tới địa phương nào đi. Cái này khiến trong lòng ta cảm thấy 10 phần không nỡ. Viên triều thần này tiểu thái âm, ta sợ bọn họ sẽ bị thiệt lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,